thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 181, hắc rượu bị kích thích. Khóc chuyện audio.com. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ. Trong xe ngựa, giọng Tiêu Cửu Uyên lạnh nhạt khó chịu vang lên. Còn chưa lên, tốn thời gian cái gì? Vân Thiên Vũ nhìn một chút, không động, mà lạnh lùng nói. Vương gia, còn chuẩn bị một chiếc xe ngựa khác đi. Hắn không phải nói phải cốt một thước khoảng cách sao? Xe ngựa dù sao vẫn lớn như vậy. Nếu như tâm tình hắn không tốt, khoảng cách gần hắn như vậy, có thể hay không bị hắn một chưởng bay ra ngoài. Cho nên nguy hiểm như vậy nàng không cần thử sẽ tốt hơn. Trong xe ngựa, Tiêu Cửu Uyên nghe được Vân Thiên Vũ nói. Sắc mặt không nói ra được âm u. Xoay người vén rèm nhìn ra, con ngươi vô cùng u ám, thanh âm cũng lãnh khốc giống như hàn băng mùa đông. Ngươi cho rằng bổn vương muốn cùng ngươi ngồi một chiếc xe ngựa? Học viện Già Lam có viện quy, không cho phép nữ tử tiến vào học viện Già Lam. Vân Thiên Vũ vừa nghe rốt cục không nói gì nữa, vội vàng đi về phía trước đi, leo lên xe ngựa. Thứ nhất, người ta có quy định, nữ tử không cho phép đi vào. Thứ hai, Tiêu Cửu Uyên rõ ràng đã dặn, nếu như nàng nói thêm cái gì nữa, chọc giận hắn, chỉ sợ hắn thật sự sẽ không giúp nàng lấy hoán linh quyết. Hắn mang nàng đến học viện Già Lam, rất rõ ràng muốn giúp nàng lấy được hoán linh quyết. Vân Thiên Vũ lên xe ngựa, Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia vội vàng đi theo phía sau. Các nàng phải bảo vệ tiểu thư đây. Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên quát lạnh. Các ngươi không cần đi theo. Người đâu, đưa này một người một thú trở về Vĩnh Ninh hậu phủ đi. Bạch Diệu lập tức chỉ điểm hai người hộ tống Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia trở về. Nhưng Tiểu Linh Đăng cùng Điêu Gia hai không chịu. Tiểu Linh Đăng suy nghĩ, nếu như Vân tỷ tỷ bị nam nhân này khi dễ làm sao bây giờ? Điêu Gia lại suy nghĩ, chủ tử nhất định sẽ bị nam nhân này khi dễ. Nói không chừng còn có thể bị lợi dụng. Điêu Gia nhất định phải bảo vệ chủ nhân. Điêu Gia hoàn toàn quên bản thân là bại tướng dưới tay người ta. Tiểu Linh Đăng và Điêu Gia không để ý Tiêu Cửu Uyên ra lệnh, mạnh mẽ leo lên xe ngựa. Tiêu Cửu Uyên trực tiếp khoát tay. Một đạo linh lực màu lam xông ra, khiến cho Tiểu Linh Đăng cùng Điêu Gia ở gần xe ngựa trực tiếp bay ra ngoài. Vân Thiên Vũ lo lắng vén rèm nhìn ra bên ngoài, thấy Tiểu Linh đang cùng Điêu Gia chẳng qua chỉ bị ném bay ra ngoài. Cũng không có đáng ngại, cuối cùng thả lòng, mắt thấy Tiểu Linh đang và Điêu Gia lại muốn xông lên. Vân Thiên Vũ chỉ sợ các nàng bị thương, vội vàng mở miệng nói. Hai người các ngươi trở về Vĩnh Ninh hậu phủ chờ ta. Ta không có việc gì, nhanh trở về đi thôi. Điêu Gia cùng Tiểu Linh đang nghe Vân Thiên Vũ nói, hai người âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu luyện linh lực, cường đại lên. Xe ngựa của Ly Thân Vương phủ chậm rãi rời đi, Bạch Diệu phân phó thủ hạ tới hộ tống Tiểu Linh đang và Điêu Gia một đường rời đi. Cuối cùng trước cửa doanh trại, chỉ còn lại Hắc Diệu và mấy người Lâm Đống. Hắc Diệu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thật lâu không phản ứng kịp. Cho đến khi xe ngựa Ly Thân Vương phủ biến mất không thấy, hắn mới tỉnh thần nhảy cẳng lên. A a a, đôi mắt của ta mù rồi. Nhất định ta mắt mù rồi. Vương gia tại sao lại để nữ nhân xấu xí đó lên xe ngựa? Chẳng những cùng nàng ngồi trên một chiếc xe ngựa, còn mang nàng đi học viện Già Lam. Lão Thiên, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hắc Diệu vừa giơ chân vừa kêu to, chỉ trong chốc lát hắn quay đầu nhìn về Lâm Đống bên cạnh. Vương gia tại sao để cho nữ nhân đi chung xe ngựa? Ngươi nói cho ta biết đến tột cùng vì cái gì? Sắc mặt Lâm Đống hoàn toàn không hiểu. Tại sao Hắc Diệu kích động như thế làm cái gì? Hắc Diệu công tử, ngươi nói nữ nhân xấu xí là nói Vương Phi nương nương sao? Nàng và Vương gia ngồi chung xe ngựa không phải rất bình thường sao? Hắc Diệu lần nữa phát điên giống kêu lên, Vương Phi nương nương, người vậy mà gọi nàng Vương Phi nương nương, nàng làm sao mà là Vương Phi nương nương. Hắc Diệu nói xong xoay người liền chạy nhanh, hắn cần tìm một nơi yên lặng một chút. Cách chương.